Chương 39. Chỉ chừng đó thôi. Trích từ bài Pháp giảng tại Anh Quốc vào năm 1977 cho một sinh viên người phương Tây nghiên cứu Dhamma. Con có biết công việc sẽ chấm dứt ở đâu không? Hoặc là con cứ tiếp tục nghiên cứu như vậy? Hoặc là có một sự kết thúc với việc đó? Những gì con đang theo đuổi thì cũng đúng, nhưng chỉ là sự nghiên cứu bên ngoài. Đối với sự nghiên cứu bên trong, con phải nghiên cứu đôi mắt này, đôi tai này, cái mũi này, lưỡi này, thân và tâm này. Đây là sự nghiên cứu thật sự. Nghiên cứu sách vở chỉ là nghiên cứu bên ngoài, thật khó để nó kết thúc. Khi mắt thấy cảnh sắc thì điều gì xảy ra? Khi tai, mũi và lưỡi kinh nghiệm âm thanh, mùi và vị, chuyện gì xảy ra? Khi thần xúc chạm và tâm tiếp xúc với các trạng thái tâm, phản ứng nào xảy ra? Tham, sân và si vẫn có ở đó chứ? Chúng ta có bị lạc lối trong cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác sinh khởi khi thần xúc chạm và các tâm trạng? Đây là sự nghiên cứu bên trong. Nó có sự kết thúc. Nếu chúng ta nghiên cứu nhưng không thực hành, chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Nó giống như một người nuôi bò cái. Buổi sáng ông ta dẫn bò ra đồng cỏ, buổi chiều ông ta lùa chúng về chuồng, nhưng ông ta không bao giờ được uống sữa của những con bò cái ấy. Nghiên cứu thì cũng tốt, nhưng đừng để nó giống như trường hợp của người nuôi bò sữa này. Con phải nuôi bò và uống sữa của chúng. Con phải nghiên cứu, đồng thời thực hành để đạt được kết quả tốt nhất. Ở đây ta sẽ giải thích thêm để con hiểu. Giống như một người nuôi gà nhưng không bao giờ lấy được trứng. Những gì ông ta thu hoạch được chỉ toàn là phân gà. Đây là những gì mà ta nói những người nuôi gà khi họ trở về nhà. Hãy coi chừng để mình đừng trở thành những người như vậy. Điều này có nghĩa rằng chúng ta nghiên cứu kinh điển, nhưng chúng ta không biết làm cách nào để buông bỏ phiền não. Chúng ta không biết làm cách nào để tống khứ tham, sân, si ra khỏi tâm của chúng ta. Nghiên cứu mà không thực hành, không có sự từ bỏ này, sẽ không mang lại kết quả. Đây là lý do tại sao ta so sánh nó với một người nuôi gà nhưng không lấy được trứng. Ông ta chỉ nhặt được phân. Giống như vậy đấy. Bởi lý do đó mà Đức Phật muốn chúng ta nghiên cứu kinh điển, buông bỏ các hành động bất thiện qua thân, lời nói và tâm, và rồi huân tập các thiện pháp qua hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Giá trị thật sự của nhân loại sẽ đơm hoa kết trái qua hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nói mà không làm theo đó, điều này vẫn chưa đủ. Đức Phật dạy tu tập thiện pháp qua thân, lời nói và tâm. Tu tập việc làm thiện, lời nói thiện và suy nghĩ thiện. Đây là kho báu của nhân loại. Cả hai nghiên cứu và thực hành phải được làm tốt. Con đường bát chánh của Đức Phật, con đường của sự thực hành, có 8 chi. 8 chi này không gì khác hơn chính là thân này đây. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một lưỡi và một thân. Đây là con đường, và tâm là người đi theo con đường. Vì vậy, nghiên cứu và thực hành, cả hai đều tồn tại trong thân, lời nói và tâm của chúng ta. Con đã từng thấy kinh điển nào dạy về những gì khác ngoài thân, lời nói và tâm này chưa? Kinh điển chỉ dạy về những điều như thế này, không gì khác. Phiền não sinh khởi ngay chính tại đây. Nếu con biết chúng sẽ chết ngay tại đây. Vì vậy, con nên hiểu rằng thực hành và nghiên cứu cả hai đều hiện hữu ngay đây. Nếu chúng ta nghiên cứu chỉ chừng đó thôi cũng đủ để cho chúng ta biết được tất cả mọi thứ. Giống như lời nói của chúng ta, nói một từ đúng với sự thật thì tốt hơn là cả một đời nói sai sự thật. Con có hiểu không? Một người nghiên cứu mà không thực hành thì giống như cái giá múc canh. Ngày nào nó cũng nằm trong nồi canh, nhưng nó chẳng biết mùi vị của canh là như thế nào. Nếu con không thực hành, thậm chí con có nghiên cứu cho đến ngày con chết, thì con sẽ chẳng bao giờ biết được hương vị của sự giải thoát. Theo Just This Much, chương 40. Quán chiếu là gì? Lời dạy này được trích từ một loạt các câu hỏi và trả lời diễn ra tại thiền viện Wat Khon Not trong mùa an cư năm 1979 giữa Đại Đức Ajahn Chah và một nhóm các đệ tử nói tiếng Anh. Trình tự của cuộc đàm luận đã được sắp xếp lại để giúp độc giả dễ hiểu. Hỏi: khi sư phụ dạy về giá trị của sự quán chiếu, có phải sư phụ đang nói về việc ngồi và suy ngẫm về các chủ đề đặc biệt nào đó, ví dụ như 32 phần của thân, 32 thể trược? Đáp: điều đó không cần thiết khi tâm thật sự tĩnh lặng. Khi sự vắng lặng được thiết lập đúng thì đối tượng đúng, phù hợp cho việc quán xét sẽ trở nên rõ ràng. Khi sự quán chiếu là đúng với sự thật thì sẽ không có sự phân biệt giữa đúng và sai, tốt và xấu. Thậm chí chẳng có thứ gì như vậy cả. Ông không phải ngồi đó và suy nghĩ, ồ cái này là như thế kia và cái kia thì như thế này. Đó là một hình thức thô của sự quán chiếu. Thiền quán không chỉ đơn thuần là vấn đề suy nghĩ, mà đúng hơn nó là những gì chúng ta gọi là quán chiếu trong sự im lặng. Trong khi làm công việc hàng ngày của mình, chúng ta xem xét trong sự chánh niệm bản chất thật của sự tồn sinh thông qua sự so sánh. Đây là một loại thẩm sát thô nhưng nó dẫn đến sự thật. Hỏi: khi sư phụ nói về việc quán chiếu thân và tâm, trong thực tế liệu chúng ta có sử dụng sự suy nghĩ không? Suy nghĩ có thể tạo ra tuệ giác đích thực chứ? Đây có phải là Vipassana không? Đáp: ban đầu chúng ta cần phải dùng suy nghĩ để quán chiếu, mặc dù sau đó chúng ta sẽ vượt qua suy nghĩ. Khi chúng ta đang thật sự quán chiếu, thì tất cả suy nghĩ mang tính đối đãi nhị nguyên sẽ dừng lại. Mặc dù ban đầu chúng ta cần cân nhắc, xem xét sự việc theo lối nhị nguyên để khởi sự việc quán chiếu, nhưng cuối cùng mọi suy nghĩ và cân nhắc đều chấm dứt. Hỏi: sư phụ nói rằng phải có đủ sự vắng lặng, samadhi để quán chiếu. Theo ý ngài thì sự vắng lặng bao nhiêu là đủ cho việc đó? Đáp: vắng lặng đủ để có sự có mặt của tâm. Hỏi: có phải ý của sư phụ là trú trong hiện tại, không nghĩ về quá khứ và tương lai, phải vậy không ạ? À? Đáp: suy nghĩ về quá khứ và tương lai cũng không sao, nếu ông hiểu bản chất của sự suy nghĩ, nhưng ông không được mắc kẹt vào trong đó. Hãy đối xử với suy nghĩ giống như mọi thứ khác, đừng để bị mắc kẹt trong đó. Khi ông nhìn thấy suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì đó là trí tuệ. Đừng tin vào suy nghĩ. Hãy nhận ra rằng tất cả mọi suy nghĩ chỉ là thứ gì đó một khi đã sinh khởi thì sẽ hoại diệt. Đơn giản chỉ cần nhìn thấy mọi thứ y như chúng thật là, nó chỉ là chính nó, tâm là tâm, tự thân nó không phải là bất cứ thứ gì hoặc là bất cứ ai. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, đau khổ chỉ là đau khổ, chúng chỉ là chính chúng. Khi ông nhìn thấy mọi sự như vậy, ông sẽ vượt qua hoài nghi. Hỏi: con vẫn không hiểu, có phải sự quán chiếu đích thực thì cũng không khác gì với suy nghĩ, đúng không? Đáp: chúng ta sử dụng suy nghĩ như một công cụ, nhưng cái biết sinh khởi do sử dụng năng lực của sự suy nghĩ để quán chiếu thì ở trên và nằm ngoài tiến trình suy nghĩ. Nó đưa chúng ta đến sự không còn bị đánh lừa bởi những suy nghĩ của chúng ta nữa. Ông nhận ra rằng tất cả suy nghĩ chỉ đơn thuần là sự dao động của tâm, và rằng cái biết thì không sinh và không diệt. Ông nghĩ tất cả mọi dao động được gọi là tâm này xuất phát từ đâu? Cái chúng ta nói về nó như là tâm, tất cả mọi sinh hoạt của tâm chỉ là cái tâm thông thường, cái tâm bị ô nhiễm của phàm phu. Nó không phải là cái tâm thật đâu. Cái tâm thật đơn giản chỉ là chính nó. Nó không sinh và không diệt. Tuy nhiên, cố mà hiểu những điều này bằng cách nói suông về chúng thì sẽ không đi đến đâu. Chúng ta thật sự cần phải quán xét về sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Anicca, Dukkha, Anatta. Có nghĩa là chúng ta cần phải sử dụng suy nghĩ để quán chiếu về bản chất của thực tại quy ước. Những gì có được từ công việc này chính là trí tuệ và sự rỗng không. Mặc dù có thể vẫn còn sự suy nghĩ, nhưng nó rỗng không. Các ông không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ. Hỏi: làm thế nào để chúng ta có thể đạt đến giai đoạn chứng nghiệm được cái tâm thật này? Đáp: tất nhiên là ông phải làm việc với cái tâm có sẵn đó. Hãy thấy rằng tất cả những gì sinh khởi là không chắc chắn. Thấy rằng không có cái gì là ổn định hoặc có thực chất. Hãy thấy nó một cách rõ ràng và thấy rằng thật sự không có nơi nào để nắm giữ bất cứ một điều gì. Tất cả đều rỗng không. Khi ông nhìn thấy những gì sinh khởi trong tâm như chúng thật là, ông sẽ không phải làm việc với suy nghĩ nữa. Các ông sẽ không còn hoài nghi bất cứ điều gì về những việc này. Nói về cái tâm thật, chân tâm, có thể có sự hữu ích tương đối trong việc giúp chúng ta hiểu về nó. Chúng ta sáng chế ra tên gọi để tiện cho việc nghiên cứu, nhưng thật sự thì thiên nhiên chỉ là chính nó vậy thôi. Ví dụ, ngồi ở đây trên sàn nhà bằng đá ở dưới lầu. Sàn nhà là nền, nó không đang di chuyển hoặc đang đi bất cứ đâu. Tầng lầu bên trên chúng ta là những gì được xây dựng lên từ cái nền này. Tầng lầu giống như mọi thứ chúng ta thấy trong tâm của chúng ta: hình tướng, cảm xúc, ký ức, suy nghĩ. Thật ra, chúng không tồn tại theo cách như chúng ta nghĩ. Chúng, hình tướng, cảm xúc, ký ức, suy nghĩ chỉ đơn thuần là cái tâm thông thường, cái tâm bị ô nhiễm của phàm phu. Ngay khi chúng sinh khởi, chúng hoại diệt. Chúng thật sự không tồn tại trong chính chúng. Trong kinh điển có kể về chuyện Đại Đức Sariputta, Xá Lợi Phất, sát hạch một vị tỳ khưu trước khi cho phép ông ta làm một du tăng, Dutangavatta. Ngài hỏi vị tỳ khưu ấy rằng ông ta sẽ trả lời như thế nào nếu được hỏi: điều gì xảy ra với Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt? Vị tỳ khưu đáp: khi sắc, thọ, tưởng, hành và thức sinh khởi, chúng hoại diệt. Đại Đức Sariputta đã đồng ý để vị tỳ khưu đó lên đường. Việc thực hành tuy vậy không phải chỉ là vấn đề nói về sự sinh khởi và hoại diệt. Ông phải tự thấy nó cho chính mình. Khi ông đang ngồi, chỉ cần đơn giản nhìn thấy những gì đang thật sự xảy ra. Đừng chạy theo chúng. Quán chiếu không có nghĩa là bị cuốn vào trong suy nghĩ. Suy nghĩ trong sự quán chiếu của một người đi trên con đường không giống với suy nghĩ của thế gian. Trừ phi ông hiểu một cách chính xác ý nghĩa của sự quán chiếu, bằng không thì càng suy nghĩ ông sẽ càng bối rối hơn. Lý do chúng ta coi sự trau dồi chánh niệm là một việc quan trọng là bởi vì chúng ta cần phải thấy rõ những gì đang diễn ra. Chúng ta phải hiểu những tiến trình của tâm chúng ta. Khi chánh niệm và sự hiểu biết có mặt thì mọi thứ sẽ được chăm sóc. Tại sao các ông nghĩ rằng một người biết con đường sẽ không bao giờ hành động do sân hay si? Bởi vì nhân để cho những hành động này sinh khởi đơn giản là không có mặt ở đó. Chúng đến từ đâu mới được kia chứ? Chánh niệm đã khống chế mọi thứ cả rồi. Giải thích thêm của người dịch: lời giảng của Ajahn Chah về sự quán chiếu có thể gây bối rối cho những người không hành thiền hoặc đã hành thiền nhưng chưa có kinh nghiệm về sự quán chiếu. Để giúp làm rõ điều này, người dịch xin phép được lấy sự quán chiếu về ngũ uẩn để minh họa. Để hiểu ngũ uẩn vận hành như thế nào, hành giả sẽ chọn một đối tượng để làm đề tài quán chiếu. Chẳng hạn, hành giả sẽ suy tư về phản ứng thích hoặc không thích của mình đối với trái sầu riêng, để hiểu tại sao hành giả có sự như vậy ngay khi vừa nhìn thấy trái sầu riêng. Ban đầu, hành giả chưa biết trái sầu riêng là gì. Một người nào đó đưa ra một quả sầu riêng trước mặt hành giả và bảo rằng đây là quả sầu riêng. Ngũ uẩn khởi sự vận hành ngay lập tức khi sắc mắt vừa thấy trái sầu riêng, đồng thời với sắc uẩn mắt thấy, tưởng uẩn lập tức ghi nhận trái sầu riêng là như thế này: vỏ dày, có gai sắc nhọn, mùi hăng hắc. Nếu hành giả thích mùi của trái sầu riêng, ăn sầu riêng thấy ngon, thì hành giả sẽ thấy dễ chịu, vui thích với mùi vị của nó. Trong trường hợp này, tưởng uẩn ghi nhận trái sầu riêng mang lại thọ lạc. Nếu không thích mùi vị của nó, hành giả sẽ cảm thấy khó chịu, và trong trường hợp này, tưởng uẩn ghi nhận trái sầu riêng mang lại thọ khổ. Và tất cả những dữ liệu này được ghi vào bộ nhớ để trở thành ký ức. Nhờ đó mà sau này vừa thấy trái sầu riêng là hành giả nhận ra ngay được nó là thứ gì và biết mình có thích ăn nó hay không. Khi tưởng uẩn, ký ức, nhận biết trái sầu riêng đi kèm với sự yêu thích, thọ lạc, ngay lập tức hành uẩn vận hành để nắm giữ, muốn có trái sầu riêng để ăn, muốn sở hữu nó. Trong trường hợp tưởng uẩn, ký ức, ghi nhận trái sầu riêng đi kèm với sự không ưa thích, khó chịu, thọ khổ, thì ngay lập tức hành uẩn vận hành để xua đuổi, nhằm bảo người nọ mang trái sầu riêng đi chỗ khác. Thức uẩn là cái biết. Nếu cái biết trong sự chánh niệm, thì nó sẽ là cái biết đơn thuần, thấy sao ghi nhận vậy, không có ý thức về một cái tôi, ta, của tôi, tự ngã của tôi trong đó. Trái lại, nếu cái biết là tà kiến, thì nó biết với một ý thức về tự ngã trong đó. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Chính vì tà kiến cho rằng có một cái tự ngã có thật đã đưa hành giả đến sự bám níu chấp thủ, và đây là nhân của khổ. Khi chúng ta suy nghĩ về ngũ uẩn, chúng ta dựa vào kiến thức học hỏi từ kinh điển để phân tích, chia chẻ chúng ra, như vậy nhằm hiểu được vai trò của từng uẩn một. Nhưng trong thực tế, năm uẩn này vận hành thành một khối và sinh khởi do có đủ điều kiện. Khi mắt vừa thấy đối tượng thì ngay lập tức có sự phản ứng thích hay không thích xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát được. Đôi khi phản ứng bộc phát mang lại sự đổ vỡ, gây đau khổ cho mình, cho người. Và nếu chúng ta không thực hành minh sát, chúng ta sẽ đâm ra hối tiếc, chẳng hiểu tại sao chúng ta lại hành động như vậy. Như vậy, ban đầu chúng ta phải dựa vào suy nghĩ để hiểu được sự vận hành của ngũ uẩn. Nhưng một khi đã hiểu được nó, thì chúng ta không cần phải diễn đến suy nghĩ nữa. Khi một đối tượng nào đó sinh khởi và chúng ta có sự phản ứng thích hoặc không thích với nó, chúng ta chỉ cần quan sát sự vận hành của ngũ uẩn trong sự tĩnh lặng. Đây là giai đoạn sự quán chiếu vượt qua suy nghĩ. Trong Vipassana, quán chiếu rất quan trọng vì nó đưa đến sự sinh khởi của trí tuệ. Khi đã nắm được sự vận hành của ngũ uẩn, thì chúng ta có thể quan sát mọi cảm xúc tham, sân sinh khởi, hiểu chúng và buông bỏ chúng. Ví dụ, chúng ta gặp một người chúng ta không thích và tâm sân sinh khởi. Chúng ta hiểu rằng tâm sân này sinh khởi là do có đủ điều kiện. Trường hợp ở đây là do chúng ta gặp đối tượng mà chúng ta không ưa, và đối tượng đó làm nhân cho sự vận hành của ngũ uẩn, đưa đến phản ứng khó chịu của chúng ta. Quán xét như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng tâm sân sinh khởi đó không phải là căn tánh thường hằng của chúng ta. Nếu nó là căn tánh thường hằng của chúng ta, thì lúc nào chúng ta cũng sân. Nhưng trước khi thấy đối tượng mà chúng ta không thích đó, chúng ta đâu có sân. Quán chiếu theo cách như vậy sẽ giúp chúng ta bứng cái ý thức về một cái tôi ảo tưởng ra khỏi cái tâm sân đó, để có thể buông bỏ nó, để cho nó yên, để nó thôi không còn dằn vặt chúng ta, làm khổ chúng ta. Trong sự vận hành của ngũ uẩn, sắc uẩn chỉ là phương tiện để chúng ta tiếp cận với đối tượng. Tưởng uẩn với thọ uẩn đi kèm kết hợp với thức uẩn tà kiến, chính là nguồn nhiên liệu để hành uẩn sinh khởi. Khi quán chiếu ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc thực hành chánh niệm. Chúng ta sẽ thấy rằng ngũ uẩn của kẻ phàm phu y như một thùng thuốc súng đầy những ngòi nổ, và chỉ cần một mồi lửa nhỏ quăng vào là tham, sân bộc phát liền tức thì. Hằng ngày, qua việc các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng, do sự vận hành của ngũ uẩn, tham, sân hay cảm xúc liên tục sinh khởi, dội bom từng sát na một trong tâm của chúng ta. Thực hành chánh niệm chính là để tháo những cái ngòi nổ ra khỏi thùng thuốc súng bằng cách đưa thức uẩn từ cái biết tà kiến, đây là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, trở thành cái biết đơn thuần, và đồng thời dần dần cắt đứt nguồn nhiên liệu do thọ uẩn, tưởng uẩn cung cấp cho sự sinh khởi của hành uẩn. Hỏi: có phải cái tâm mà sư phụ đang nói đến này đây được gọi là tâm nguyên sơ không? Đáp: ý của ông là sao? Hỏi: dường như sư phụ đang nói rằng có cái gì đó khác ngoài cái thân tâm thông thường ngũ uẩn này. Có cái gì khác không? Sư phụ gọi nó là gì? Đáp: không có gì cả, và chúng ta sẽ không gọi nó là gì cả. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về nó. Hãy thôi bận tâm về nó đi. Ngay cả cái biết cũng không thuộc về ai, vì vậy hãy thôi bận tâm về nó luôn. Ý thức không phải là một cá nhân, không phải là một chúng sinh, một cái ngã, không phải là một cái khác. Vì vậy hãy thôi dính mắc với nó, hãy thôi dính mắc với mọi thứ. Không có gì đáng để mong cầu, tất cả chỉ là một mớ phiền phức. Khi các ông nhìn thấy rõ ràng như thế này, mọi thứ đều kết thúc. Hỏi: chúng ta gọi nó là tâm nguyên sơ được chứ? Đáp: ông có thể gọi nó như vậy nếu ông cứ muốn gọi nó như vậy. Ông có thể gọi nó bất cứ thứ gì ông muốn để tiện theo thực tại quy ước. Nhưng ông phải hiểu vấn đề một cách đúng đắn. Điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta không lợi dụng thực tại quy ước, chúng ta sẽ không có từ ngữ hay khái niệm để quán xét về thực tại tối hậu, Dhamma. Rất quan trọng để hiểu điều này. Hỏi: mức độ vắng lặng mà sư phụ đang nói ở giai đoạn này là gì? Và phải cần đến phẩm chất chánh niệm nào? Đáp: ông không cần phải suy nghĩ như vậy. Nếu mức độ vắng lặng ông đạt được không đủ, ông sẽ không thể đối phó với những câu hỏi này được đâu. Ông cần đủ sự kiên định và sự tập trung để biết được những gì đang diễn ra, đủ để cho sự nhìn thấy rõ ràng và hiểu biết sinh khởi. Đặt những câu hỏi như thế này cho thấy ông vẫn còn hoài nghi. Ông cần đủ sự vắng lặng của tâm để không còn bị mắc kẹt vào sự hoài nghi về những gì ông đang làm. Nếu ông đã thực hành, ông sẽ hiểu những điều này. Càng tiếp tục theo đuổi những câu hỏi như thế này, ông sẽ càng bối rối hơn khi thực hành. Thảo luận cũng được nếu việc thảo luận giúp cho sự quán chiếu, nhưng nó sẽ không chỉ ra cho ông thấy bản chất thật sự của sự vật và các hiện tượng. Dhamma này thì không hiểu được qua việc nghe người khác nói về nó. Ông phải tự chứng ngộ lấy cho chính mình. Pakkattam. Nếu ông có được cái phẩm chất của sự hiểu biết mà chúng ta vừa nói đến, thì chúng ta có thể nói rằng bổn phận của ông đã hoàn thành. Điều này có nghĩa rằng ông sẽ không cần phải làm gì nữa. Nếu vẫn còn điều gì đó để làm, thì bổn phận của ông là làm điều đó. Đơn giản chỉ cần đặt mọi thứ xuống và biết rằng đó là những gì ông đang làm. Ông không cần lúc nào cũng phải kiểm soát chính mình, lo lắng về những thứ như cần bao nhiêu samadhi, định thì lúc nào cũng vừa đủ lượng cần thiết. Bất cứ điều gì sinh khởi trong sự thực hành của ông, hãy buông bỏ nó. Hãy biết tất cả chúng là không chắc chắn, vô thường. Hãy nhớ như vậy, tất cả đều không chắc chắn. Hãy thôi dính mắc với mọi thứ. Đây là con đường nó sẽ đưa ông đến nguồn cội, đến cái tâm nguyên sơ của ông. Theo What is contemplation?